Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Khả Tuyết cười nói, nếu nhìn kỹ hoàng phủ Ngọc Long huynh thì cũng giống một mỹ nữ lắm chứ. Không chừng mai này huynh sẽ giống như A Tư Cát và Khư Na cũng nên. Khả Tuyết nhìn lại Tước Yến. Tước Yến, hoàng phủ Ngọc Long giống A Tư Cát và Khư Na thì mũi tính sao? Tước Yến le lưỡi, eo ôi, ghê quá. Nàng lắc đầu, những kẻ biến thái thường có nhiều dị tật. Huynh đừng giống như hai gã đó nha, kinh khủng lắm. Nói xong hai người lại phá lên cười. Khả Tuyết vừa cười vừa nói, nếu hoàng phủ Ngọc Long giống như hai gã biến thái đó, chắc tỷ muội chúng ta phải tìm một gã tử quỷ khác quá. Ngọc Long châu mài đanh mặt, chàng nhìn Tước Yến và Khả Tuyết. Nàng thấy ta giống A Tư Cát phải chăng? Mai này thôi, ta giống A Tư Cát ngay bây giờ đó. Ngọc Long vừa nói vừa mở chiếc tráp lấy tấm da người, chàng đeo vào mặt rồi nắn nót. Chẳng mấy chốc đã mang một bộ mặt của A Tư Cát. Ngọc Long quay lại Khả Tuyết và Tước Yến. Đây, hai người nhận ra lão phu chưa? Khả Tuyết lẫn Tước Yến cứ ngay mặt ra nhìn Ngọc Long, cả hai không thể nào hình dung được thuật dịch dung lại có thể biến hóa được như vậy. Khả Tuyết và Tước Yến còn đang sững sờ trước sự biến hóa của thuật dịch dung thì bất ngờ Ngọc Long ôm lấy hai người. Ngọc Long nói, những kẻ biến thái như lão phu rất thích những ả mỹ nhân như hai nàng đây. Chàng vừa nói vừa ôm ghì dòng tiểu yêu của Khả Tuyết và Tước Yến vào lòng mình. Khả Tuyết dậy nảy thét lên, lão quỷ buông ra. Nàng vừa nói vừa toan đánh chưởng vào đại quyệt bách hội của Ngọc Long. Chàng hốt hoảng buông cả hai người rồi khoát tay. Ê, nàng định đánh ta sao? Khả Tuyết giờ mới định thần gượng nói, quái gở thật. Ngọc Long lột tấm mặt nạ da người, chàng hỏi, nàng thấy quái gở gì? Khả Tuyết lắc đầu, bên kia Tước Yến cũng lắc đầu như nàng. Thấy thái độ của Khả Tuyết, Ngọc Long càng tò mò hơn, chàng hỏi, Khả Tuyết, nàng có cảm nhận gì vậy? Mặc dù biết chàng quá trang thành A Cát Tư, nhưng khi thấy chân diện kia của Khả Tuyết, vẫn không sao phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Mà những tưởng như kẻ hàm hồ là lão biến thái đó, thuật dịch dung này lợi hại như vậy à? Chàng nhìn lại Tước Yến. Tước Yến muội cũng cảm giác như Khả Tuyết không? Muội cũng không cảm giác như tỷ tỷ. Huynh cũng không ngờ. Khả Tuyết nói, từ hôm nay Ngọc Long đừng có dùng chiếc mặt nạ đó trước mặt Khả Tuyết, không chừng Khả Tuyết sẽ đánh nhầm chàng đó. Ta biết rồi, không dụng thuật dịch dung trước hai nàng nữa đâu. Hóa ra với thuật dịch dung này thì câu nói của người ưa chẳng có gì đúng cả. Tước Yến hỏi, câu nói gì? Ngọc Long quay lưng bước đi, chàng vừa đi vừa nói, liêu thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Có lẽ Ngọc Long không có đủ mùi cần thiết để hai nàng nhớ đến ta. Khả Tuyết và Tước Yến đỏ mặt. Khả Tuyết nói, chưa bái trời, chưa bái sông đường đã muốn người ta quen hơi rồi. Người đâu mà tham lam quá vậy? Ba người quay lại trấn Thiểm Tây thì trời đã xế bóng. Đang đi, Ngọc Long chợt châu mài. Cái châu mài của chàng không qua được cặp mắt của Tước Yến. Nàng nói, Ngọc Long, huynh sao vậy? Ngọc Long ôm đan điền. Huynh có cảm tưởng đan điền của mình đang phình to lên. Khả Tuyết nhìn Tước Yến. Nàng buông tiếng thở dài. Huynh ấy chắc cần đến muội muội. Ngọc Long chợt sực nhớ lại. Đúng rồi, chính âm dương thần chỉ. Ngọc Long chỉ qua Tước Yến, sắc diện của nàng thẹn thùng chính đỏ. Tước Yến nói, sông đường của muội hẳn đã truyền âm dương thần chỉ cho huynh. Ngọc Long gật đầu. Thật ra Phụng Tiên Bá Bá và Khổng Tước Bá Mẫu không mấy tin vào huynh thôi. Khả Tuyết lắc đầu, không phải như vậy đâu. Mà hai người đó đã chọn Ngọc Long tử quỷ làm hiền tế rồi mà. Khả Tuyết nhìn Tước Yến nói, muội muội chắc phải dụng chân âm cân bằng dương khí của Ngọc Long mới được. Phải cân bằng âm dương trong nội đan của Ngọc Long, nếu không huynh sẽ bị tẩu quả nhập ma. Ngọc Long lúc này hỏi, Tước Yến muội muội sẽ làm như thế nào đây? Tước Yến có cách. Ngọc Long gượng cười, huynh và muội chưa bái xong đường đó, huynh ngại lắm. Tước Yến lắc đầu, không như huynh tưởng tượng đâu. Ba người tìm một khách điếm. Khả Tuyết bước vào gian thư phòng rồi nói, Tước Yến và Ngọc Long ở lại đây, chuyện dung hòa âm dương Khả Tuyết sẽ ra ngoài. Tước Yến bối rối, Ngọc Long cũng lúng túng. Khả Tuyết giả lả nói, Ngọc Long huynh và Tước Yến đâu phải ngại ngùng, dù sao chúng ta cũng đã thề trước kim thân Phật tổ rồi mà. Nàng nhìn Tước Yến và Ngọc Long mỉm cười rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Đứng khoanh tay trước ngực, Khả Tuyết nhìn ra ngoài hoa viên. Nàng cảm nhận một nỗi buồn phiền nao nao ở trong lòng mình. Bất giác Khả Tuyết phải nhìn lại cửa thư phòng mà buông tiếng thở dài, nghe thật là não nề. Nàng nhẩm nói, Ngọc Long, Tước Yến, Khả Tuyết giờ đã là người thừa, không biết Khả Tuyết có nên đi cùng với hai người hay không? Hay Khả Tuyết phải quay về U Linh giới, sống với những hoài niệm của chính bản thân mình? Nàng tiếp tục buông tiếng thở dài nữa, nếu Khả Tuyết có rời xa hai người, mong hai người hiểu cho Khả Tuyết. Nàng cắn răng trên vào môi dưới, lệ bất giác trào ra khóe mắt. Khả Tuyết gượng cười và nói, Tước Yến, Ngọc Lâm, Khả Tuyết lúc nào cũng mong mỏi cho chàng và Tước Yến sống mãi bên nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành. Nàng nhìn vào cửa thư phòng và nói, Khả Tuyết cáo từ, Ngọc Long đừng tìm Khả Tuyết. Cái gì trong tay của chàng, chàng hãy giữ lấy. Hãy xem Khả Tuyết như một người vô tình bước qua cuộc đời chàng. Khả Tuyết nói rồi dậm bước. Nàng vừa đi được 10 bước thì phát hiện ra những chiếc bóng dẫn hắc y bó chẽn. Từ trang phục của những thích khách trên chốn võ lâm giang hồ, Khả Tuyết châu mày quay ngoắt lại, đứng án trước cửa thư phòng của Ngọc Long và Tước Yến. 4 gã hắc y nhân lướt đến. 4 gã đó chính là Tứ Hầu thuộc Đoạn Hồn Nhai. Nhất Hầu Quan Cự nói, mà nữ tránh ra để quan mổ vào lấy mạng tên tiểu tử Ngọc Long và Ngọc Diện Phụng Tước Yến. Khả Tuyết câu mày, nàng gằn giọng nói, nếu bổn cung đoán không lầm, 4 vị đây chính là Tứ Hầu, những thuộc hạ thân cận của Phụng Tiên Bá Bá và Khổng Tước Bà Bà. Nhị Hầu Viên Hãn nói, huynh đệ chúng ta là Tứ Hầu thì đúng rồi, nhưng không phải là những thuộc hạ thần tính của lão quỷ Phụng Tiên và Khổng Tước đâu. Đôi chân mày Khả Tuyết nhíu lại, nàng nghiêm giọng nói, bổn cung nghe nói giới lực của Đoạn Hồn Nhai rất nghiêm mật, nhất là tội phản môn diệt tổ. 4 người nói như vậy không sợ Lôi Thần lão Phụng Tiên và Khổng Tước Yến Bà Bà trừng phạt hay sao? Nhất Hầu Quan Cự nhướng mày nói, mà nữ, Đoạn Hồn Nhai giờ đâu còn có Lôi Thần Thiên Ngoại lão Phụng Tiên nữa, mà đã là tổng đàn của quỷ môn, môn chủ Đoạt Hồn Vô Quyết rồi. Nhị Hầu nói, U Linh giới của ma nữ rồi sẽ thuộc về quỷ môn thôi. Ngay bây giờ nếu ma nữ có ý đầu nhập quỷ môn thì còn kịp đó. Tứ Hầu sẽ giúp U Linh giới nói với môn chủ một tiếng. Nhất Hầu nói, nếu như U Linh giới bắt được Ngọc Long sẽ lập công lớn với quỷ môn. Làm được điều đó, U Linh giới sẽ được lợi rất nhiều, thậm chí phát dương quang đại ngay khi làm được chuyện đó. Khả Tuyết cười khải và nói, Tứ Hầu đã hầu nhập quỷ môn của Đoạt Hồn Vô Quyết, vậy xin hỏi tiền bối trưởng giáo Hắc Đạo giờ đã ra sao? Đến Đoạn Hồn Nhai cô nương sẽ biết ngay thôi. Bổn cung không có thời gian để đến Đoạn Hồn Nhai, nhưng có bổn cung ở đây thì Tứ Hầu cũng không thể làm hại được Hoàng Phủ Ngọc Long và Phụng Tước Yến. Nhất Hầu Quan Cự đanh giọng khoát, nói như vậy U Linh giới dám chống lại quỷ môn? Cửa U Linh là nơi khắc chế ma quỷ, thì quỷ môn của các ngươi có gì mà hăm dọa được bổn cung chứ? Nhất Hầu gằn giọng nói, mà nữ, đây không phải là khu rừng Vĩnh Hằng để cho ngươi tự tung tự tác đâu. Với bổn cung thì ở đâu cũng là rừng Vĩnh Hằng và ở đâu cũng là U Linh giới. Khả Tuyết vừa nói rút âm ma phong. Nhất Hầu nhếch hai cánh môi đanh giọng nói, U Linh cung chủ, lão phu sẽ đưa ngươi đến gặp môn chủ. Quan Cự nói dứt câu, nhẹ điểm mũi giày, lão lao thẳng đến Khả Tuyết với đôi song trảo chẳng khác nào một thế chợp của một con đười ươi. Khả Tuyết nói, hầu quyền sau. Nàng vừa nói vừa lách bộ bước sang trái, đồng thời lòn chiếc âm ma phong ra sau lưng, điểm vào tâm huyệt của nhị hầu Viên Hãn. Chiêu công của Khả Tuyết quá ư bất ngờ, buộc Viên Hãn cũng phải dở hầu quyền chống đỡ. Hầu trảo kia dương ra chộp lấy ngọn âm ma phong của Khả Tuyết. Y đoán chắc sẽ đoạt được ngọn âm ma phong của Khả Tuyết, nhưng nàng không thu hồi ngọn âm ma phong, mà ngược lại gia tăng thêm công lực đâm thẳng vào tâm trung bản thủ của đối phương. Chỉ nghe bộp một tiếng, hứng trọn chiêu công của Khả Tuyết, nhị hầu Viên Hãn rút ngay tay lại, mặt nhăn nhó, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng kêu khèn khẹt như khỉ bị đánh đòn. Nhị hầu vừa bị Khả Tuyết công cho một chiêu phải tháo bộ, thì nhất hầu lòn dưới chân nàng dụng một thế quyền đấm vào đan điền của Khả Tuyết. Khả Tuyết bất nhẫn thét lên: "Hừ, hỗn láo với bổn cung!" Nàng dụng âm ma phong phạt ngang đánh thẳng vào thôi quyền của nhất hầu Quan Cự. Bòm! Quan Cự rút tay lại, nhăn mặt nhảy thoát về phía nhị hầu Viên Hãn. Cửa phòng dịch mở khi Khả Tuyết băng sử dụng đến âm ma phong từ chiếc ngọc tiêu. Ngọc Long bước ra đối mặt với tứ hầu: "Khả Tuyết muội muội, hãy để cho huynh." Khả Tuyết thu hồi âm ma phong, thối bộ đến bên Ngọc Long. Ngọc Long ôm quyền nói: "Dạy mấy con khỉ độ không cần đến U Linh cung chủ, mà cứ để cho tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long là được rồi." Khả Tuyết lườm chàng, chàng nhận ra sắc diện của Ngọc Long rất hồng hào và châu mài bất nhẫn. Khả Tuyết không dằn được, buộc miệng hỏi: "Ngọc Long huynh, Tước Yến đã làm gì chàng vậy?" Chàng nhìn nàng giả lả cười rồi nói: "Khả Tuyết, đừng có nghĩ quấy cho Ngọc Long đó nha. Ánh mắt của nàng nhìn ta, ta biết nàng đang nghĩ gì. Ngọc Long và Tước Yến chưa có làm gì vượt quá lễ giáo luân thường đâu. Nếu có muốn vượt thì Ngọc Long chọn nàng trước. Bởi nàng là tỷ tỷ của Tước Yến mà, kẻ trước mới có trước người sau." Mặt của Khả Tuyết đỏ bừng, gắt giọng nói: "Huynh đừng có nói nhăng nói cuội, đuổi bọn con khỉ đó đi đi, nếu muốn rời khỏi khách điếm này." Ngọc Long ôm quyền nói: "Hoàng phủ Ngọc Long tuân lệnh cung chủ." Lời vừa dứt trên miệng thì Ngọc Long dụng ngay đến âm dương thần chỉ. Bốn đạo chỉ khí từ tay của chàng bắn ra như bốn lưỡi kiếm, điểm vào chân của tứ hầu. Bốn gã hầu nhân nhảy đổng lên như thể dẫm phải thang hồng. Bọn họ phát ra những âm thanh khèn khẹt như khỉ bị đau mà kêu. Rồi nhất hầu Quan Cự rít lên ra hiệu cho ba người kia. Sau tiếng rít của nhất hầu Quan Cự, bốn gã hầu nhân đồng loạt băng mình dung dút đi như thể thoát chạy khỏi tay thần chết. Bốn gã hầu nhân đi rồi, hoàng phủ Ngọc Long mới nhìn lại Khả Tuyết trịnh trọng và nói: "Khải bẩm cung chủ, Ngọc Long đuổi mấy con khỉ kia đi rồi." Khả Tuyết lườm chàng, nàng nhỏ giọng và nói: "Đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên đã làm chủ võ lâm hắc đạo rồi, chàng muốn sống thì phải vào U Linh giới thôi." Hai chiếc thủ cấp của Lôi Thần, Thiên Ngoại Lão Phụng Tiên và Khổng Tước Bà đập ngay vào mắt của Ngọc Long, Khả Tuyết và Tước Yến. Tước Yến đau thắt cả tim mình, nàng rống lên: "Phụ thân, mẫu thân!" Khả Tuyết vội nắm lấy tay của Tước Yến. Khi nàng định lao đến, ngồi tam quan dẫn vào đoạn hồn nhai: "Muội muội!" Tước Yến nhìn Khả Tuyết: "Tỷ tỷ, phụ thân và mẫu thân của muội đã bị người ta sát hại rồi, y còn treo." Nàng nghẹn lời không nói được mà bật khóc thống thiết. Nàng vừa khóc vừa nói: "Muội phải trả thù." Khả Tuyết dỗ về Tước Yến: "Muội muội hãy bình tĩnh." Khi Khả Tuyết thấy cái chết của bào muội Cẩm Hồng cũng đau đớn như muội vậy, nhưng đối phó với đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên, chúng ta không được khinh suất. Y có đủ tất cả những mưu sâu kế độc để tiêu diệt chúng ta. Hắn giang trái như thế nào hẳn Ngọc Long đã biết. Huống chi lúc này đoạt hồn vô quyết đã luyện thành tuyệt công vô song cái thế, ngay cả Phụng Tiên Bá Bá và Khổng Tước Bà cũng bị hại. Muội, chúng ta phải bình tĩnh. Tước Yến vừa khóc vừa nói: "Khả Tuyết tỷ tỷ, muội muốn trả thù, muội muốn trả thù." Điều đó thì ngay cả tỷ cũng muốn. Đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên còn tại thế ngày nào thì U Linh giới chẳng có một ngày bình yên. nhưng làm gì cũng phải lường trước hậu quả của nó. Ngọc Long nhìn Khả Tuyết khẽ gật đầu nói, Khả Tuyết, nàng đúng là một cung chủ của U Linh Giới, chúng ta không thể vọng động được. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long, nàng buông tiếng thở dài nói, Ngọc Long huynh, đằng nào thì chúng ta cũng một lần đối mặt với Đoạt Hồn Vô Quyết. Khả Tuyết nghĩ, nếu chúng ta hợp lực có thể đối phó được với y. Ngọc Long cũng nghĩ như vậy. Khả Tuyết nhìn lại Tước Yến. Tước Yến muội muội nghĩ sao? Tước Yến sẵn sàng đổi mạng của mình với mạng của Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kim. Khả Tuyết nhìn sang Ngọc Long. Chàng từ tốn nói, hãy để cho Hoàng Phủ Ngọc Long vào trước. Khả Tuyết gượng cười nói, tại sao cả ba chúng ta không vào mà lại để cho huynh vào trước? Hay huynh có ý xem thường nhi nữ đây? Ngọc Long lắc đầu nói, Ngọc Long không có ý đó đâu, mà chỉ lo cho hai người thôi. Ba chúng ta ai cũng có võ công mà. Hay Ngọc Long tử quỷ e dè trước vô ảnh mật kiếm của Diệp Kim? Huynh không e dè và cũng không coi thường, bởi vì huynh đã chứng nghiệp uy lực của Càn Khôn kiếm khí. Chàng nghiêm giọng nói, Khả Tuyết, Tước Yến, 60 năm trước đã có Thiên Trúc đại sư, Thái Ất chân nhân và nghĩa phụ. Ngày nay có huynh và các muội, chúng ta lặp lại cái mốc lịch sử võ lâm đó chứ? Khả Tuyết gật đầu, sẽ lặp lại. Ngọc Long thở hắt ra một tiếng rồi gật đầu. Mặc dù hào khí của Khả Tuyết và Tước Yến khiến cho chàng phấn chấn, nhưng tự trong sâu thẳm, Ngọc Long vẫn cảm nhận một thứ cảm giác nao nao lo lắng vô cùng. Chàng đi giữa, Khả Tuyết đi bên trái, Tước Yến đi bên phải. Ba người thả bước chậm rãi. Ngọc Long liếc trộm qua Tước Yến. Sắc diện của nàng hằn rõ những nét bất nhẫn và đầy ấp sát hận. Ngọc Long nhìn sang nàng nhỏ giọng nói, Tước Yến nè, muội đừng nghĩ đến cái hận riêng, mà hãy nghĩ đến sự an nguy của bá tính. Tâm trạng muội sẽ thanh thản hơn. Tâm trạng có thanh thản, võ công mới đạt đến tầng tối thượng mà muội mong muốn. Tước Yến mím môi gật đầu. Ba người đi vào Đoạn Hồn Nhai. Họ đến trước cải gian đại sảnh, vậy mà tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Sự vắng lặng đó khiến cho Ngọc Long phải e dè. Chàng nhìn qua Khả Tuyết. Khả Tuyết, muội nghĩ gì? Y đã dằn bẫy chờ chúng ta. Huynh cũng có cảm giác đó. Tước Yến nói, có bẫy, chúng ta cũng phải giáp mặt với tên ác nhân gian trá đó. Ngọc Long không phủ nhận điều đó, nhưng phải cẩn thận. Ba người bước lên những bậc tam cấp. Ngọc Long cẩn thận đẩy cửa gian đại sảnh tòa thạch lâu Đoạn Hồn Nhai. Cửa tòa chính sảnh mở ra, đập ngay vào mắt của chàng là Diệp Kiên đang chễm chệ ngồi trên chiếc ngai sơn son thép vàng đặt trước bức hoành với dòng chữ Nhất Thiên Nhất Địa Duy Ngã Độc Tôn. Trong đại sảnh ngoài Diệp Kiên ra chẳng có bóng người thứ hai. Y định quy nhãn nhìn vào ba người. Thần nhãn của Diệp Kiên sáng một cách lạ lùng, chạm vào thần nhãn của Đoạn Hồn Vô Quyết Diệp Kiên. Bất giác bụng dạ của Ngọc Long cảm nhận một sự nao nao khó chịu vô cùng. Khả Tuyết thì châu mài, trong khi Tước Yến thì đứng sững mặt bởi cơn phẫn uất chụp đến tâm tưởng của nàng. Ngọc Long trầm giọng nói với hai người, Khả Tuyết, Tước Yến, hai nàng đứng xem Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên. Diệp Kiên từ từ đứng lên, y cười khải một tiếng và nói, bổn môn chủ biết tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long và Tước Yến cô nương sẽ đến đây, nhưng không ngờ lại có cả U Linh cung chủ nữa. Thế là đủ bộ tất cả rồi. Bổn tọa đã chờ các ngươi lâu lắm rồi đó. Chờ từng ngày từng đêm, và chỉ mong mỏi cái thời khắc này đến. Ngọc Long hỏi, chỉ có mỗi một mình Diệp huynh chờ tử quỷ thôi sao? Còn những người kia đâu? Tất cả đều đã đến tụ nghĩa đường để chuẩn bị thời khắc đăng cơ minh chủ Đoạt Hồn Vô Quyết. Bốn môn chủ chỉ còn thiếu một thứ duy nhất là có thể đăng cơ minh chủ được rồi. Ngọc Long mỉm cười nói, chắc chắn Diệp huynh còn thiếu cái thủ cấp của Hoàng Phủ Ngọc Long. Diệp Kiên thản nhiên gật đầu nói, tử quỷ nói rất đúng, bốn môn chủ chỉ còn thiếu mỗi cái thủ cấp của người thôi. Ngọc Long nhún vai, tại sao môn chủ cần thủ cấp của tại hạ như vậy? Bộ thủ cấp của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long là một báu vật ư? Với ai thì bổn môn chủ không biết, nhưng với bổn môn chủ thì đúng là một báo vật đó. Chàng ôm quyền rồi nói: tại sao môn chủ lại cho thủ cấp của Hoàng Phủ Ngọc Long là báo vật của người? Trong mắt bổn môn chủ, trên võ lâm chỉ có một người duy nhất sánh ngang với bổn môn chủ, đó là Hoàng Phủ Ngọc Long. Và hơn thế nữa, ngươi còn là cái gai ở trong mắt môn chủ. Tôn giáo muốn nhổ cái gai đó? Không sai. Môn chủ còn nói thiếu một sự thật nữa. Lúc này bổn môn chủ chẳng có còn gì để giấu ngươi cả. Có. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngọc Long gia cầm. Bản chất của môn chủ là cao ngạo và ích kỷ, cùng với tham vọng muốn độc bá quần hùng. Bổn môn chủ không phủ nhận. Chính những cái chất đó đã làm ra một chút tự ti trong môn chủ. Môn chủ làm tất cả mọi việc, bất kể việc mình làm là hành động bất nhân bất nghĩa, chỉ để khỏa lấp đi sự tự ti của môn chủ với Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Thậm chí môn chủ quên cả bản thân mình là một nam nhân, để đòi cho được ước muốn của tôn giá là nhất thiên nhất địa duy ngã độc tôn. Sắc diện của Diệp Kiên lúc này đỏ bừng, y gằn giọng nói: Ngọc Long, người nói đúng, rất đúng. Ta làm tất cả chỉ để nhổ cái gai Hoàng Phủ Ngọc Long ra khỏi mắt của ta thôi. Võ lâm trung thổ còn tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long thì nó vẫn chưa thuộc về Diệp Kiên. Ngày trước phụ thân ta không làm được điều này, ngày nay ta thống nhất võ lâm về tay ta. Y chìa hai bàn tay tới trước và nói tiếp: nắm vận mạng võ lâm trong hai bàn tay này. Huynh chưa có nắm được đâu. Diệp Kiên rất giọng nói: vì còn ngươi. Không sai. Và hôm nay Hoàng Phủ Ngọc Long, Khả Tuyết cùng Tước Yến bước theo bước tiếp của tiền nhân, thực hiện là cái mốc lịch sử võ lâm 60 năm về trước. Chàng nói dứt lời thì Diệp Kiên ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của y khiến cho Ngọc Long lẫn Khả Tuyết và Tước Yến châu mài. Khả Tuyết nghiêm giọng nói: Diệp Kiên, ngươi cười cái gì? Bổ môn chủ cười các ngươi đó. Chẳng lẽ bổ môn chủ ở lại đại đường này để giúp cho các ngươi nổi danh như ba lão quỷ đó ư? Không, ta ở lại đại đường Đoạn Hồn Nhai để lật ngược lại cái mốc lịch sử mấy mươi năm trước. Tước Yến nói: Diệp Kiên, người có ý đó. Còn riêng Tước Yến thì chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Trả thù cho Phụng Tiên và Khổng Tước bà ba. Đúng, người đã gieo máu thì phải trả máu. Diệp Kiên lắc đầu. Đừng có giọng ngôn lớn lối như thế. Bốn môn chủ nghĩ hai nàng hãy đầu phục quỷ môn mà đứng qua một bên đi. Cơ hội còn trước mắt hai nàng đó. Tước Yến nghiến răng nói: đầu nhập quỷ môn, còn hận thù của ta thì sao nào? Diệp Kiên, ta đổi mạng với ngươi. Tước Yến nói dứt câu liền phát động chiêu công. Đôi mảnh lụa thoát ra khỏi ngọc thủ của nàng rào rào công thẳng đến thể pháp của Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên. Tước Yến vừa phát động chiêu công, Ngọc Long và Khả Tuyết cũng nhanh chóng phối hợp với nàng. Ngọc Long phát tác âm dương thần chỉ, vừa được thu nạp của lão Phụng Tiên và Khổng Tước bà, hướng đạo chỉ phong khốc liệt đó vào tam tinh của Diệp Kiên. Khả Tuyết thì phát động âm ma công, một đạo khí kình trắng toát từ ngọn sáo ngọc, bổ đến họ Diệp. Cả ba người đều là những cao thủ trên chốn võ lâm giang hồ, cùng phát động chiêu công một lúc, nhưng xem chừng Diệp Kiên vẫn không có chút gì nao núng. Ngọc Long giật mình khi thấy một màn kiếm khí nhoan nhoáng xuất hiện quanh thể pháp của Diệp Kiên. Chàng sực nhớ lại cuộc thẩm chứng võ công giữa chàng cùng A Cát Tư. Ngọc Long chợt thét lên một tiếng coi chừng. Một tiếng sấm động nổ ra khi ba đạo chưởng chỉ và mảnh lụa chạm đến Diệp Kiên. Ngọc Long tràn bộ qua trái thì nhận ngay một đạo kiếm khí cắt dọc theo bờ vai của chàng xoạt. Y trang của chàng bị dọc một đường dài, nhưng chàng vẫn kịp chụp lấy tiểu yêu của Tước Yến kéo giật về phía sau. Tước Yến thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nếu không có Ngọc Long thì có lẽ nàng đã bị kiếm khí chém ngang thắt lưng mà mất mạng rồi. Khả Tuyết vừa phát động chiêu công đã cảm nhận ngay sự biến kỳ lạ. Lại nghe tiếng của Ngọc Long thét lớn, liền hoành ngọn âm ma phong, hứng lấy đạo kình khí kiếm bổ tới cổ của mình, chát một tiếng. Mặc dù đỡ được đạo kiếm khí đó, nhưng nàng cũng bật ngược về phía sau. Hổ khẩu tề buốt, nhưng tưởng phải buông cả ngọn âm ma phong khỏi tay của mình. Ngọc Long thét lớn một tiếng, chạy thôi. Chàng cấp ngang Tước Yến thi triển mê tông bộ lướt ra ngoài cửa đại sảnh. Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên thét lên một tiếng, Hoàng Phủ Ngọc Long, người chạy đi đâu chứ? Y vừa thét vừa đạp chân lao đi như một mũi tên nhắm tới Ngọc Long. Đôi song thủ phát động kiếm khí càng khôn. Khả Tuyết thét lớn xoay mình đưa âm ma phong lên miệng thổi tấu khúc âm ma. Tiếng tiêu cất lên rồi một màn âm phong xuất hiện chụp xuống cản đường họ Diệp. Diệp Kiên đảo người bật ngược lại dương trảo thủ chộp ngay lấy yết hầu của Khả Tuyết. Trảo công của gã bớt chặt lại, tiếng âm ma phong dục tắt liền. Khả Tuyết nhắm mắt chờ đợi cái chết khủng khiếp nhất đến với mình. Diệp Kiên thét lớn, tử quỷ, người để mặt U Linh Cung chủ chết hay sao? Nghe rõ từng lời nói của Diệp Kiên, nhưng Ngọc Long vẫn thi triển mê tung bộ lướt ra ngoài cửa đại sảnh rồi mới dừng bước quay lại. Chàng vẫn giữ chặt lấy tiểu yêu của Tước Yến nhìn Diệp Kiên nói, môn chủ cần thủ cấp của Hoàng Phủ Ngọc Long chứ đâu cần thủ cấp của U Linh Cung chủ. Huống chi từ lâu U Linh Cung chủ đã từng nghĩ đến môn chủ rồi. Ngọc Long còn ngày nào thì môn chủ chưa thể độc tôn được đâu. Chàng nói dứt câu lắc dài cấp luôn Tước Yến bỏ đi. Diệp Kiên nghiến răng ken két, y rút tay lại điểm vào tĩnh huyệt của Khả Tuyết. Y gằn giọng và nói, hắn không cứu cung chủ thì lúc đó ta phải tính với nàng. Khả Tuyết nói, bổn cung đã chuẩn bị trước cho mình một cái chết rồi, ngươi cứ tự nhiên mà ra tay. Diệp Kiên thở hắt ra một tiếng, y lắc đầu nói, ta biết nàng không muốn biến thành con mồi nhữ tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long chứ gì, nhưng ta thì lại không muốn phí một con mồi như nàng đâu. Y sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại. Trở lại Hoàng Phủ Ngọc Long, chàng cấp Tước Yến thoát khỏi đại đường Vạn Hồn Nhai. Mà tim chàng vẫn còn đập như trống trận, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt. Sau khi đã biết Diệp Kiên không thể đuổi theo được, Ngọc Long mới đặt Tước Yến xuống dưới một gốc tàn cây đại thụ. Chàng thở phào rồi nói, suýt nữa thì tất cả mọi người đã mất mạng bởi Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên. Tước Yến bậm môi quát mắt nói, tại sao huynh lại bỏ chạy? Ngọc Long sững sờ nhìn nàng, không chạy thì làm gì đây? Nàng biết rồi đó, không chạy thì chẳng một ai có thể sống được với kiếm khí càn khôn của tên Ôn Dịch Diệp Kiên. Nhưng huynh đã bỏ lại Khả Tuyết tỷ tỷ. Ta thừa nhận, nhưng lúc bấy giờ ta chỉ có thể đưa nàng đi được mà thôi. Thế huynh không nghĩ đến Khả Tuyết tỷ tỷ. Ngọc Long thở ra từ tốn nói, Tước Yến, huynh nghĩ Diệp Kiên cần thủ cấp của huynh chứ không cần mạng của Khả Tuyết đâu. Chàng thở dài và nói, chỉ cần giữ được mạng trong lúc này, huynh sẽ có cách cứu được Khả Tuyết mà. Tước Yến nói, huynh phải cứu tỷ tỷ ấy đó. Ngọc Long bậm môi cáu gắt nói, huynh biết, muội đừng có nói nữa, có được hay không, tất cả những gì muội đã thấy hết rồi đó. Tước Yến nắm tay Ngọc Long nói, huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Để tỷ tỷ một ngày trong tay của Diệp Kiên, muội không yên tâm. Ngọc Long nhướng mày, muội không yên tâm, thế huynh yên tâm sao? Thôi được, hay là huynh đến nạp mạng cho Đạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên để đổi lấy Khả Tuyết vậy? Ngọc Long dậm bước bỏ đi. Tước Yến vội nắm lấy tay chàng, nàng lắc đầu và nói, gã ác nhân đó sẽ giết huynh, muội không muốn điều đó đâu. Nàng nói rồi lại bật khóc. Ngọc Long nhìn Tước Yến và nói, nếu huynh không nộp mạng cho Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên thì y sẽ hại Khả Tuyết. Tước Yến lắc đầu, muội biết huynh có cách cứu Khả Tuyết tỷ tỷ mà. Bây giờ Tước Yến mời tin huynh sao? Tước Yến gật đầu, Tước Yến tin huynh. Ngọc Long gượng cười nắm tay nàng từ tốn nói, cho đến bây giờ thật lòng mà nói, huynh cũng chưa nghĩ ra được cách cứu Khả Tuyết cung chủ. Nhưng thế nào rồi huynh cũng sẽ tìm ra. Chàng bỏ tay Tước Yến và nói, mục đích của Đoạt Hồn Vô Quyết Diệp Kiên là huynh, y nhất thời không hại Khả Tuyết đâu, mà có thể dùng Khả Tuyết như là một con mồi để nhử huynh nộp mình cho hắn. Ngọc Long nheo mày suy nghĩ rồi nói, Tước Yến, huynh muốn nhờ muội một chuyện. Huynh nói đi, bất cứ chuyện gì muội cũng làm. Ngọc Long gượng cười nhìn nàng, làm gì thì làm, nhưng trước hết phải bảo trọng lấy thân mình trước đã. Muội sẽ nghe lời huynh. Nghe thì phải nhớ, chứ đừng nghe xong rồi để đó, muốn làm gì thì làm. Buồn tiếng thở ra, Ngọc Long nghiêm giọng và nói: trước hết huynh muốn muội đến Thiếu Lâm tự xem động tĩnh của các cao tăng Thiếu Lâm đối với chuyện này như thế nào. Sau đó gặp lão Tôn Gù, rồi cùng với lão Tôn Gù đến U Linh giới. Nàng hãy gặp Tuyết Nhân Ngư và Phán Quan Bút lão huynh, nói cho hai người đó biết tình trạng của Khả Tuyết. Ngọc Long nheo mày và nói: bảo với họ, đúng ngày hội võ lâm tại Tụ Nghĩa Đường thì đến Phong Lầu, huynh sẽ chờ ở đó. Tức Yến gật đầu, nàng nhìn Ngọc Long rồi hỏi: huynh sẽ đi đâu? Huynh sẽ là chiếc bóng của Đoạt Hồn Vô Huyết, muội lo cho huynh lắm. Tất cả mọi người trên thế gian này đều đáng lo, không chỉ một mình Hoàng Phủ Ngọc Long. Chàng nắm tay Tước Yến và nói: muội không còn là ái nữ của Lôi Thần Thiên Ngoại Khổng Tước bà, muội đáng lo hơn. Muội hãy bảo trọng, từ đây đến Thiếu Lâm không xa lắm, muội phải bảo trọng đó. Tước Yến gật đầu: Ngọc Long huynh, muội lên đường đến Thiếu Lâm đây. Ngọc Long gật đầu. Chàng thở dài và nói: Tước Yến đừng khóc, bây giờ mới là lúc muội thể hiện bản lĩnh của một Ngọc Diện La Sát. Chỉ có bây giờ muội mới có thể chứng minh bản lĩnh của mình. Còn trước đây muội sống với chiếc bóng khổng lồ của Thiên Ngoại Bá Bá và Khổng Tước Bá Mẫu. Muội sẽ nghe lời huynh. Ngọc Long ôm lấy nàng. Chàng vừa vuốt ve bờ vai Tước Yến vừa nói: huynh tin vào muội sẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Muội chỉ mong sao được mãi mãi ở bên Ngọc Long đại ca. Huynh sẽ luôn ở bên muội, cùng với tỷ tỷ Khả Tuyết nữa. Ngọc Long nhìn nàng gật đầu, chàng nhỏ nhẹ nói: muội và Khả Tuyết gắn bó với nhau lắm sao? Tỷ ấy đã vì muội quá nhiều, ngay cả sự sống chết tỷ cũng không màng đến, mà chỉ nghĩ đến Tước Yến thôi. Nàng buông Ngọc Long và nói: Ngọc Long, huynh hứa với muội phải giải cứu cho Khả Tuyết tỷ tỷ. Ngọc Long gật đầu: huynh hứa. Tước Yến ôm chặt lấy Ngọc Long. Chàng nhận được những giọt nước mắt rơi xuống ngực áo của mình, tạo ra thứ cảm giác ấm ấm. Ngọc Long nghĩ thầm: phải chi hai người đừng nợ tình với Ngọc Long, thì sự thể đâu đến nỗi như thế này. Giang Hoài Nhân và Mãn Di Tư sánh vai nhau bước vào Mạn Vũ Lầu. Hai người đứng thừ ra ngay ngưỡng cửa, vì trong Mạn Vũ Lầu Diệp Kiên đã chờ sẵn. Y đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai người. Mãn Di Tư lên tiếng nói: Diệp Kiên. Nàng không nghĩ rằng Diệp Mổ có thể quay lại đây à? Di Tư không nghĩ Diệp Kiên quay lại đây. Giang Hoài Nhân nhìn Diệp Kiên, y ôm quyền và nói: Diệp các hạ đến đây có chuyện gì không? Diệp Kiên chắp tay sau lưng nhìn Giang Hoài Nhân: Diệp Mổ đến đây để thực hiện lời nói của mình với Giang phu nhân. Y chắp tay sau lưng bước đến trước mắt của Giang Hoài Nhân này. Hẳn trước đây Túc Hạ cũng đã nhận được một lời giao ước với Mãn Di Tư. Hoài Nhân lắc đầu. Hoài Nhân không hiểu ý của Diệp Túc Hạ. Nhếch môi cười nhìn thẳng vào mắt của Hoài Nhân. Giang công tử đã làm những gì mà được Mãn Di Tư nhận nâng khăn sửa túi vậy? Hoài Nhân hơi bất ngờ với câu nói đó. Y miễn cưỡng trả lời: Tại hạ làm tất cả những chuyện gì có lợi cho nàng. Và hơn tất cả, Mãn Di Tư đã nhận ra sự thành thật của Hoài Nhân, nên nàng quyết định chọn Giang Mổ. Diệp Kiên nhìn lại Di Tư. Nói như Giang Cát Hạ vậy thì y chẳng làm được gì cả, còn Diệp Mổ thì sắp là Võ Lâm Minh Chủ. Y nhìn lại Giang Hoài Nhân nói: hẳn trước đây Giang phu nhân cũng đề nghị với Giang Túc Hạ phải lập được đại danh gì chứ? Giang Mổ đã giao thủ với Đoạt Hồn Vô Quyết. Diệp Kiên nhướng cao đôi chân mày. Giao thủ với Đoạt Hồn Vô Quyết. Hoài Nhân gật đầu. Diệp Kiên ngửa mặt cười the thé. Nghe Diệp Kiên cười mà mặt của Hoài Nhân đanh hẳn lại. Y buộc miệng hỏi: điều tại hạ nói có gì lạ đâu mà tôn giá cười? Diệp Kiên gằn giọng nói: bốn môn chủ cười bởi vì nghe lạ tai quá đi. Y chắp tay sau lưng nhìn lại Mãn Di Tư. Di Tư, ta đến đây để đoạt lại nàng đó. Di Tư nhìn sang Hoài Nhân. Hoài Nhân nói: Di Tư đã là nương tử của Hoài Nhân rồi, các hạ còn muốn đoạt là sao? Giang Túc Hạ, đúng ra Di Tư là người của ta đó. Bây giờ thì ta phải lấy lại những gì ta đã mất chứ. Y gằn giọng nói: Nếu không có cái tên tiểu tử tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long chen vào với chén rượu tình thì Giang công tử chưa thấy nào có được một mảng Di Tư kiêu hãnh và hám danh. Y cười khải rồi nói tiếp: Sao Giang kiếm thủ có dám đánh đổi mảng phu nhân với chức vị môn chủ quỷ môn hay võ lâm minh chủ không? Diệp Kiên nhìn lại mảng Di Tư và nói: Ngày tối nay Diệp mẫu sẽ đăng cơ võ lâm minh chủ tại tụ nghĩa đường. Nhưng trước khi đăng cơ, ta muốn thanh toán tất cả những ân oán với những gì trước đây của ta. Di Tư nói: Diệp huynh đã là chưa phải là võ lâm minh chủ nhưng sẽ là võ lâm minh chủ ngày tối hôm nay. Hoài Nhân nói: Nói vậy Diệp các hạ chính là đoạt hồn vô quyết, Diệp mẫu có thể làm điều đó. Y quay lại Giang Hoài Nhân: Giang các hạ đánh cuộc chứ, giết được Diệp mẫu Giang các hạ có thể thay thế ta, bằng như không giết được ta thì các hạ sẽ chết và Giang phu nhân sẽ thuộc về ta. Hoài Nhân nhìn qua mảng Di Tư. Di Tư châu mài suy nghĩ rồi nhìn lại Hoài Nhân, nàng nghiêm giọng nói: Giang huynh, đây là cơ hội để huynh chứng minh bản lĩnh của mình. Đã là nam tử hán đứng trong trời đất phải lập danh với thiên hạ, Di Tư tin vào huynh. Hoài Nhân gật đầu: Nàng tin ta. Di Tư gật đầu. Hoài Nhân nhìn Diệp Kiên: Diệp các hạ, ta sẽ giao thủ với Diệp các hạ. Diệp Kiên khẽ gật đầu. Y chỉ thanh kiếm treo trên vách của Mạn Vũ Lầu: Thanh kiếm kia chắc hẳn là của Giang Túc Hạ. Hoài Nhân gật đầu: Không sai, thanh kiếm đó của tại hạ. Diệp Kiên bước đến gỡ thanh kiếm khỏi vách rồi đem đến đặt vào tay của Hoài Nhân. Y giả lả nói: Mạn Di Tư rất là đẹp, Giang các hạ phải ráng giữ nương tử của mình đó nha. Không cần Diệp các hạ nhắc nhở đâu, Hoài Nhân biết điều đó mà. Diệp Kiên cười khải, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên. Phong thái của y thật là ung dung tự tại và nhàn tản, cứ như là chẳng cần biết có một kiếm thủ ngay sau lưng của mình. Y chậm rãi và nói: Nếu Giang các hạ không thắng được ta thì phu nhân của các hạ sẽ phải hầu hạ ta. Mà một khi hầu hạ ta, ta sẽ đài đó nàng rớt ư là đau khổ. Nếu vậy Giang Túc Hạ phải thắng ta để bảo vệ tình yêu của Túc Hạ đó. Giang Hoài Nhân ghi nhận lời chỉ huấn của Tôn Giá. Được rồi, xuất thủ đi. Binh khí của Diệp Túc Hạ đâu? Vô ảnh mật kiếm thì cần gì đến kiếm hả? Miệng nói nhưng Diệp Kiên vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên mà không ngoái đầu nhìn lại. Y chậm rãi nói: Trước đây ta cũng đã từng mê mẩn sắc đẹp của Mãn Di Tư đó. Giờ rồi ta đã làm tất cả để mong được như Túc Hạ. Không ngờ các hạ lại nhờ tay của cái thằng tử quỷ mà giật lấy người đẹp từ tay của ta. Y buông một tiếng thở dài rồi nói: Giành giai nhân đã khó, nhưng giữ được giai nhân càng khó hơn. Đôi lúc để giữ một trang giai nhân có sắc đẹp như Mãn Di Tư, các hạ phải trả bằng chính cái mạng của mình đó. Hoài Nhân đanh giọng nói: Không một ai đoạt được Mãn Di Tư từ tay của Giang Hoài Nhân cả, cho dù kẻ đó là ai. Hay, hay lắm. Thế thì hãy thực hiện lời nói của mình đi. Giang mẫu không giết Diệp các hạ từ sau lưng, khí khái, anh hùng. Nhưng Diệp mẫu thì lại chẳng muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi trên mặt của Giang các hạ đâu. Hãy xuất chiêu kiếm của mình, Diệp mẫu sẽ cho ngươi một chiêu kiếm đó. Một chiêu kiếm duy nhất để người biểu hiện bản lĩnh trước sự chứng kiến của giai nhân. Diệp các hạ không hối tiếc. Ồ, Diệp mẫu hành động từ trước đến bây giờ chưa bao giờ biết hối tiếc. Nếu Giang các hạ khiến cho ta hối tiếc được, có lẽ ta phải quỳ xuống hành đại lễ với các hạ đó. Các hạ nói hết chưa? Hết lời rồi. Giang Hoài Nhân từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, y rút đốc kiếm bằng hai tay, định nhãn hướng vào gáy của Diệp Kiên. Hoài Nhân vẫn không thể nào chịu được khi thấy Diệp Kiên vẫn chắp tay sau lưng, định nhãn nhìn ra bên ngoài, xem chừng rất là ung dung tự tại, chẳng màng gì đến y cả. Hoài Nhân nói: Giang mổ chưa từng gặp một người nào như Tôn Giá, hôm nay ngươi đã gặp. Hoài Nhân chờ cho Diệp Kiên nói dứt câu liền thét lên một tiếng: Sát! Cùng với tiếng thét đó, lưỡi kiếm của y cắt một đường thẳng tắp hướng đến đại huyệt thiên linh cái của Diệp Kiên. Lưỡi kiếm nhanh như là một ánh chớp, nhưng mọi sự không diễn ra như Hoài Nhân tưởng. Đang... sau âm thanh khô khốc đó, lưỡi kiếm của Hoài Nhân đã bị gãy làm đôi. Tả thủ của Diệp Kiên thì kẹp lấy phần kiếm gãy, nếu phần còn lại thì nằm gọn trong hữu thủ. Hoài Nhân tròn mắt nhìn. Diệp Kiên mỉm cười, y chậm rãi nói: Một kiếm thủ để gãy kiếm thì sao hả? Hoài Nhân buông một câu gọn lõn: Chết. Ngươi đã chết. Y vừa nói vừa đâm mũi kiếm gãy vào yết hầu của Hoài Nhân, phập một tiếng. Hoài Nhân rùng mình, Diệp Kiên vừa đâm mũi kiếm gãy vào yết hầu của Hoài Nhân vừa nói: Đoạt hồn vô quyết, trước đây ngươi thẩm chứng võ công không phải là ta đâu. Hoài Nhân từ từ quỵ xuống, cuối cùng gục ngay trước mũi giày của Diệp Kiên. Y quăng lưỡi kiếm còn chui xuống thể pháp của Giang Hoài Nhân vừa nói: Kẻ đi tìm danh thường có cái kết cục như ngươi đó. Y nói xong chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Mãn Di Tư. Nàng nhìn Diệp Kiên. Mãn Di Tư ngập ngừng nói: Huynh định làm gì Mãn Di Tư? Thực hiện lời giao ước hôm nào giữa ta và nàng. Giang Hoài Nhân chưa phải là kẻ đỉnh thiên lập địa, thì nàng đã sớm trở thành Giang phu nhân. Nay Diệp Kiên đã là kẻ đỉnh thiên lập địa, nàng có đồng ý trở thành Diệp phu nhân không? Di Tư miễn cưỡng nói: Nói là làm, huynh đã giết Hoài Nhân, tất Di Tư thuộc về Diệp huynh. Lý do nào nàng thuộc về ta, từ bỏ cái tục danh Giang phu nhân để khoác lên cái tên Diệp phu nhân vậy? Diệp huynh đã là người đỉnh thiên lập địa. Diệp Kiên cất lên một tràng cười the thé. Y vừa cười vừa bước lại ngồi xuống chiếc đôn. Y nhìn Mãn Di Tư: Nàng hãy thực hiện trước nghiệp nâng khăn sủa túi cho ta đi. Mãn Di Tư dời bước đến trước mặt của Diệp Kiên. Nàng từ tốn nói: Huynh muốn Mãn Di Tư làm gì? Y nhìn nàng từ đầu đến chân, nhếch môi cười mỉm: Ta thích chiêm ngưỡng thể xác của một giai nhân mà trước đây ta cũng đã từng tơ tưởng. Di Tư đỏ mặt, nàng buông thẳng hai tay rồi từ từ nhắm mắt lại.